Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, quen thuộc địa điểm. Canh thứ hai, tức sôi ruột, ANX chiến đội địch đem lửa giận phát tiết tại MLXG trên thân. Mồi nhử cũng rất đơn giản, chính là F4, cũng coi là vừa lúc mà gặp. MLXG vừa mới ngay tại mít lên giã khu phụ cận, cũng nhìn thấy nhện tại sắp xếp mắt tình hình, xem chừng đối thủ F4 muốn đổi mới. MLXG cảm thấy có thể đoạt một chút, hiện tại hắn có thủy ngân dày, đồng thời hai kiện bọc tại tay, mà lại Rambo cùng tay trái Echo cũng đều tại phụ cận. Lá gan rất lớn, MLXG vung tay một phát quy kỹ năng xúc động F4 cừu hận, dự định đem nó lôi ra đến thu lại. Bỗng nhiên, một vệt kim quang từ F4 bên trong bụi cỏ dần hiện ra tới. Biệt khuất thật lâu, Chi Chu nữ hoàng đưa tay chính là một đường kén nhện tiếp trừng phạt. Đem ngăn ở trước mặt hai người một con chim nhỏ trừng phạt chết. MLXG khóe mắt quét nhìn chú ý tới nhện trên người màu tím huyễn quang. Lúc này nheo mắt lại, tốc độ phản ứng phi thường khủng bố, mở ra V-kép kỹ năng hộ thuẫn. Phốp, mạng nhện rơi vào Nocturne hộ thuẫn phía trên, biến mất di ngươi, nhưng theo sát phía sau lại là thuộc về bảo thạch kỵ sĩ huyễn quang. MLXG không chần chờ. Từ nhện như thế quả quyết góc độ hắn đã có thể nhìn ra đối thủ không phải chỉ một hai người. Quả nhiên, TP Grang mang tòng long bờ hố duyên sáng lên. Đây là ANX trước đó chôn giấu một cái mắt. Bởi vì chen vào vị trí tương đối xảo trá, cũng không có bị long trong hầm mắt tím phát hiện. Đây cũng là ANX cố ý gây nên. Bọn hắn trước đó phát hiện cái này mắt tím nhưng không có sắp xếp rơi, mà là lựa chọn chơi một tay dưới đĩa đèn thì tối. Bây giờ cuối cùng là có đất dụng võ, huyễn quang thất bại, Lucien cũng đã từ bên cạnh xông ra. Thanh trừng đột nhiên mở ra, Anivia thì là dùng tường băng cùng quy kỹ năng phong tỏa ngăn cản Echo muốn đi gấp rút tiếp viện con đường. Đương nhiên đây không phải một chút đại giới đều không có. Bên này MLXG bị làm sủi cảo. Có bốn người đang đuổi hắn. Lý đội trưởng lựa chọn lượn quanh một chút, vòng vào đối diện giã khu, dự định nghênh hợp MLXG. Cái này dao động là muốn đánh nhau sao? Nhưng là Tiểu Minh cùng Lão Tạc đều tại hạ đường thúc đẩy đối thủ trụ 2A. 3-5 tình huống dưới xác bên này có thể muốn tạm thời rút lui một chút. Hy vọng MLXG có thể chạy thoát đi, không phải lập tức tới ngay 20 phút. ANX bên này rất có thể sẽ đập nồi dìm thuyền lựa chọn kéo long. Búp bê cùng Miller trên mặt sầu lo, trang bị cho dù tốt, Nocturne cũng chẳng qua là một cái da giòn anh hùng mà thôi. Chăn đồ vị trí hoàn toàn có thể phong tỏa ngăn cản Nocturne chạy trối chết lộ tuyến. Nocturne chỉ có thể khiêng chăn đồ tổn thương tiếp tục tiến lên. Nhưng vấn đề là, hắn lại có thể chống đỡ được bao lâu? Hậu phương Lucian thanh trừng đã cuốn tới. Vì giết Nocturne, hắn cũng là rất liều. Tại phát hiện khoảng cách không đủ sau, Lucian đúng là trực tiếp giao mang đi gần. Cưỡng ép để nửa cái đại chiêu đem Nocturne tẩy gần như nửa máu. Đây là Nocturne tự thân có giày ninja nguyên nhân. Rốt cục, cái thứ hai quy kỹ năng làm lạnh hoàn tất. MLXG không chút do dự vung ra. Tự thân thu được nhất định tốc độ di chuyển tăng thêm. Cấp tốc vọt vào đối phương giã khu lối vào bụi cỏ. Nhưng mà ANX bốn người lại theo sát phía sau. Nhất là chăn đồ, đang nhìn tàn huyết MLXG lúc, hắn chần chờ một chút, vẫn là lựa chọn tỉnh cái tốc biến. Nocturne là hướng nhà bọn hắn giã khu chạy, hắn cái thứ hai cây cột tốt liền có thể đem nhẹ nhõm lưu lại. Nếu như dùng tốc biến đến lúc đó ngược lại bị xác những người còn lại kéo đến. Nhớ tới giai đoạn trước bị chi phối khiếp hãi, hắn dự định ổn một tay. Cái này ổn một tay, lại ổn xảy ra sự tình. Tao heo hẳn là tại xem so tài đi. Lý Mục một mặt ý cười. Hắn lúc này liền đứng tại Lam Bắp hậu phương. Nhiệt độ đã khống chế tại 60. Nhìn xem cái này địa hình, Lý Mục không khỏi nhớ tới năm đó sự tình. Là lúc nào Lý Mục bắt đầu thích cùng yêu quý bên trên điện tử thi đấu. Có lẽ, chân chính xúc động hắn là F3 thời kỳ All-Star thi đấu. Cái tên mập mạp kia Rumble, tại hạ đường đánh hai tình huống dưới phản sát Malphite. Cái kia toàn trường đều hô to tiếu tiếu danh tự lúc mang tới cảm xúc bành trướng. Còn có, cộp cộp cộp, chói tai âm thanh âm vang lên. Một đầu hỏa đạo từ trên trời giáng xuống. ANX 4 người mới vừa tiến vào đến đầu này chật hẹp lối vào chỗ. Liền bị cái này hừng hực hỏa đạo đều bao vào. Tại hỏa đạo hạ lạc một nháy mắt, kim quang lấp lóe. WQJ để Lý Mục trong nháy mắt để Rumble HP phía dưới nhiệt độ đầu đạt tới cực mắc trị số. Cả anh hùng cũng là tại thời khắc này biến đến đỏ bừng một mảnh. Nhiệt độ ổn định, thiêu đốt, hô hô hô, hừng hực hỏa diễm ăn mòn ANX 4 người. Một màn này trực tiếp để hiện trường không ít người xem hãi nhiên nghẹt ngào. Ta mẹ nó cảm giác một màn này có chút quen thuộc. Chia 5 năm trực tiếp kêu thành tiếng, dưới đài nơi nào đó, PDD ngồi tại trên bàn tiệc, kinh ngạc nhìn trên màn hình lớn kia tùy ý tung hoành lên hỏa diễm Rumble. Ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt, có lẽ Rumble từ S3 mùa giải đến S6 trải qua rất nhiều lần cải biến. Chỉ là S6 một cái mùa giải liền đối cái này anh hùng cải biến 3 lần. Hỏa diễm dáng vẻ thay đổi. E kỹ năng lao móc điện biến thành bổ sung năng lượng loại hình. Cải biến rất nhiều, nhưng mãi mãi cũng biến không được. Lại là đã từng lấy được kia một phần vinh quang. Nha nhi nha, PDD đột nhiên cười khẽ một tiếng. Khóe mắt lại giống như có nước mắt xẹt qua. Cái này tung hoành trực tiếp dưới tao heo lúc này lại bởi vì một cái trò chơi. Một cái anh hùng đại chiêu mà cảm thấy cộng minh. Có lẽ, đây chính là điện tử thi đấu đi. Đại chiêu đại chiêu đại chiêu. ANX 4 người hoảng sợ. Rumble tổn thương. Quá kinh khủng. 20 phút tiết điểm bên trên. Rumble đã có được hỏa tiễn đai lưng. Mặt nạ đọa đầy liên ri. Giày pháp sư. Cái này ba kiện cứng rắn hạch trang bị. Đường tốc biến nhiệt độ ổn định thiêu đốt một khắc này. ANX 4 người lượng máu liền phảng phất điên cuồng sụt giảm thủy ngân trụ tầm thường ào ào hạ xuống. Bảo thạch tại lang thần một lát sau cuống quýt mở ra đại chiêu. Nhưng Rumble tổn thương lại nói cho hắn biết. Cái gì gọi là thì đã trễ. Đúng nghĩa 1v4. Lý Mục cái này một đợt hiển nhiên đem Rumble loại này tiếp tục chuyển vận loại hình anh hùng chơi. Thành bộc phát anh hùng. DPS vượt qua 500 là khái niệm gì? Ngắn ngủi không đến 3 giây. 4 người toàn bộ hòa tan. Bảo thạch đại chiêu cho đến chết trước một khắc này đều không thể giáng lâm. Quadra kill, sục sôi âm thanh ở đây quán âm hưởng bên trong vang vọng. MMP, ta Lý đội trưởng là thật gia châu. Ta thật sự là Phật. Cái này mẹ nó chính là trong truyền thuyết thiên hỏa giáng lâm. Bảo heo sữa quay, tao heo người thấy được không? Mẹ nó quen thuộc vị trí a. Mưa đạn nổ, rất nhiều người chơi già dặn kinh nghiệm bởi vì việc học hoàn thành. Bắt đầu làm việc, đi vào xã hội nguyên nhân mỗi ngày đã không có nhiều như vậy tinh lực đi chơi cái trò chơi này. Nhưng từng tại quán net suốt đêm, cùng đồng học, các bằng hữu kéo hắc tình hình lại là vĩnh viễn không cách nào ma diệt mỹ hảo hồi ức. Bọn hắn hiện tại có lẽ sẽ còn chú ý tranh tài. Lại đã vô lực lại tại trong hạp cốc chiến đấu. Lý Mục một màn này. Thành công tỉnh lại năm đó ở S3 All-Star thi đấu lúc. Kia để vô số người nhiệt huyết sôi trào ký ức. Nổ. Triệt để nổ. Cái này ba lan bác biểu hiện đơn giản hủy thiên diệt địa a. Lý đội trưởng vị trí này quá xảo trá, nhìn xem hẻm núi trên mặt đất chỉ còn lại 4 cỗ pha tạp không chịu nổi thi thể. Ba tên giải thích thật lâu chưa có thể hoàn hồn. Cái này nhóc đồ đã chơi không giống như là nhóc đồ. Tốt, kinh khủng, chia 5 năm tự lẩm bẩm. Về phần ANX đám người thì là bị hoàn toàn đánh phủ. Rumble tại sao lại xuất hiện ở vị trí này? Bọn hắn không biết, nhưng bọn hắn biết đến là mình tâm tính đã nổ. Có người phát khởi đầu hàng. Trong nháy mắt 5 người đồng ý. ANX trở thành S6 mùa giải liền cho đến trước mắt chi thứ nhất đầu hàng đội ngũ. Nhưng là không có người chế giễu bọn hắn. Cái này, ai đặc mèo chịu nổi a? Lại chơi một hồi. Không đúng, lại bị xác chơi một hồi. Bọn hắn tiếp xuống tranh tài cũng sẽ không cần đánh. Tâm tính hoàn toàn sập bàn còn chơi cái đầu búa binh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.